Chương 1322, bị thương, 2, chỉ có hai con rối trùng tộc cấp 4 ở lúc cần bổ sung năng lượng mới có thể thả ra chốc lát, sau đó sẽ lập tức thu hồi. Trước đó Tiểu Bạch cùng ngự chiến thay đi bộ quan hệ không tệ, chẳng qua ngự chiến thay đi bộ linh trí cực thấp, gần đây Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoa ở chung một tháng, Tiểu Bạch hầu như là thích bò lên Tiểu Hoa. David chơi đùa với Tiểu Hoa, Tiểu Bạch một lát, lúc này mới vỗ nhẹ một cái, để chúng nó tự mình đi chơi. Đi ra khỏi căn nhà nhỏ, hắn tới bên hồ Kinia, hít dài một ngụm không khí tươi mới, cảm thụ được trong không khí nơi này hơi nước đặc biệt có chứa năng lượng sinh mệnh. Năng lượng sinh mệnh trong không khí so sánh với một tháng trước cũng chưa tăng lên cùng giảm bớt, tựa như hồ Kinia không có bất cứ biến hóa gì. Điều này cũng khiến David yên tâm không thôi, hồ Kinia sản xuất hạt sen tâm ấm là cung ứng nhiều nhà quý tộc đỉnh cấp, cũng ký kết hiệp nghị thời gian dài, điểm ấy cũng sẽ không bởi vì trang viên Kinia qua tay mà thay đổi. Nếu bởi vì năng lượng sinh mệnh biến hóa, khiến hạt sen tâm ấm xuất hiện vấn đề, hắn có thể sẽ có phiền toái không nhỏ. Cũng may quả cầu năng lượng sinh mệnh kia bị David chôn vào đáy hồ Kinia, hữu hiệu thay thế tác dụng của cánh xương, cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng sinh mệnh phát ra cho hồ Kinia. Chủ nhân, ngài tu luyện xong rồi. Quản sự Cơ Lốt sau khi nhìn thấy David, tiến lên không mình hành lễ hỏi. David gần đây sắp xếp thời gian cực kỳ đầy, bình thường cũng không có thời gian rảnh đến bên hồ Kinia nghỉ ngơi, cho nên quản sự Cơ Lốt mới sẽ tới đây hỏi. Xem như kết thúc một đoạn thời gian tu luyện, về sau không cần tu luyện dày đặc như vậy nữa. David cười nói. Cần tôi hái cho ngài hai đài sen noãn tâm không? Quản sự Cơ Lốt thấy ánh mắt David luôn nhìn mặt hồ, cho rằng David là muốn ăn canh hạt sen tâm ấm, cho nên hỏi. Không cần, gần đây tố noãn tâm liên không có gì khác thường chứ? David lắc đầu hỏi. Sau khi tiếp nhận trang viên Kinia, trải qua tìm hiểu David mới biết được, số lượng hạt sen tâm ấm bản thân David có thể tự do nắm giữ cũng không nhiều, chỉ chiếm 1/5 tổng sản lượng, đây còn là số định mức ban đầu nộp lên gia tộc Minh. Đương nhiên 4/5 còn lại cũng không phải không ràng buộc nhường ra ngoài, mà là do các bên bỏ ra đồng vàng thần chúc mua. Hiệu quả thực tế của hạt sen tâm ấm đối với David gần như bằng không, có lẽ hắn dùng cánh nhẹ nhàng vỗ một cái dẫn phát năng lượng sinh mệnh, cũng so với năng lượng sinh mệnh trong hạt sen tâm ấm dùng ăn một năm còn nhiều hơn. Đối với David mà nói, hạt sen tâm ấm càng nhiều chỉ là ham muốn ăn uống. Chủ nhân, sản lượng hạt sen tâm ấm chưa có biến hóa, người của trang viên đều là người cũ, sẽ không xuất hiện tình huống tổn hại tố noãn tâm liên. Quản sự Cơ Lốt cho rằng David lo lắng nhắc lấy tố noãn tâm liên, vội vàng không người cam đoan nói. Đúng rồi, quản gia Jackson bên kia có tin tức gì tới đây không? David biết quản sự Cơ Lốt đã hiểu sai, nhưng hắn cũng chỉ cần biết kết quả là được, hắn lại thuận miệng hỏi. Từ sau khi quản gia Jackson đi chủ thành, liền không có tin tức truyền tới nữa, quản sự Cơ Lốt trả lời. David nhướng mày, dựa theo sự trầm ổn của quản gia Jackson là không có khả năng một tháng thời gian dài như vậy không hướng hắn báo cáo tình huống biệt thự bên kia, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Trong lòng hắn lập tức thầm nghĩ. Quản sự Cơ Lốt, sắp xếp công việc trong trang viên, tôi đi chủ thành một chuyến. David trầm giọng phân phó. Vâng, chủ nhân. Cơ Lốt quản gia không người đáp. David không chần chờ, hắn mang Tiểu Bạch, Tiểu Hoa tìm về, cưỡi ngựa chiến thay đi bộ rời khỏi trang viên Kinia. Dọc theo đường đi hắn còn cẩn thận quan sát có người giám thị hay không, tự như là hắn có chút đa tâm, từ trang viên Kinia mãi cho đến chủ thành Ba Ma, hắn cũng chưa phát hiện có người giám thị cùng theo dõi. Trên thực tế David cũng không biết, cũng không phải không có người giám thị. Ở mấy ngày lúc đầu David ở lại trang viên Kinia, quả thật là có người ở nơi đó giám thị trang viên Kinia, chỉ là thời gian qua đi từng ngày, người giám thị cũng mất đi kiên nhẫn, không ở lại ngoài trang viên Kinia giám thị nữa. Cái này cũng có liên quan với tính đặc thù của trang viên Kinia, nếu là trang viên bình thường, những người giám thị này rất có thể sẽ vụng trộm lẻn vào bên trong, giám thị David từ khoảng cách gần. Nhưng trang viên Kinia là trang viên phụ trách cung ứng nguyên liệu nấu ăn cho nhiều quý tộc đỉnh cấp, ai cũng không dám ở loại địa phương này gây chuyện. Một khi ảnh hưởng đến hạt sen tâm ấm cung ứng, lửa giận của đám đông quý tộc đỉnh cấp là thứ ai cũng không sao thừa nhận. Ở trên một điểm này, những người kia giám thị David so với David càng rõ ràng hơn. David cưỡi ngựa chiến thay đi bộ tới trước số 35 quảng trường trung ương, hắn có chút ngạc nhiên nhìn biệt thự trước mắt, gạch trước cửa biệt thự trước kia không dính một hạt bụi, bây giờ là có thêm một tầng tro bụi mờ nhạt. Loại bộ dạng này rõ ràng chính là nhiều ngày không có ai quản lý. Nhưng quản gia Jackson cùng kỵ sĩ Andrew đều đã trở lại, có quản gia Jackson sao có khả năng để biệt thự như vậy? David lúc này sâu sắc cảm giác được có nhiều ánh mắt đang quan sát hắn, tâm thần hắn khẽ động, thông qua ánh mắt ảnh thị trên đỉnh đầu hắn không cần quay đầu đã thấy được mấy người quan sát hắn, đó là vài tên kỵ sĩ mặc trường bào không có dấu hiệu huy hiệu quý tộc, loại kỵ sĩ trang phục này hoặc là kỵ sĩ lưu lạc, hoặc là vì che giấu tung tích, kỵ sĩ bình thường nào sẽ che giấu tung tích, nhưng lúc này David cũng không có tâm tư chú ý mấy kỵ sĩ đó, nơi này là chủ thành Ba Ma. Hắn chung quy không thể mang mấy kỵ sĩ đó bắt lại thẩm vấn. David càng quan tâm hơn tình huống của quản gia Jackson cùng kỵ sĩ Andrew. Hắn đẩy cửa ra đi vào biệt thự, liếc một cái liền nhìn thấy quản gia Jackson cầm một thanh đoạn đao lao tới. Quản gia Jackson trước mắt đã không còn sạch sẽ chỉnh tề như trước kia, mái tóc chưa từng rối kia cũng rối bời úp ở trên đầu. Đôi mắt vốn bởi vì dùng ăn canh hạt sen tăm ấm mà thần thái sáng láng, lúc này đã sớm là một mảng đỏ bừng. Có thể nhìn ra đây là kết quả nhiều ngày chưa nghỉ ngơi hẳn hoi. Chủ nhân, quản gia Jackson vừa thấy là David, đoạn đao trong tay rơi xuống đất, lão có chứa xấu hổ bất đắc dĩ hô. Quản gia Jackson, đã xảy ra chuyện gì? David nhìn đoạn đao trên mặt đất, trầm giọng hỏi, chủ nhân, ngài mau cứu kỵ sĩ Andrew, hắn bị thương rất nặng. Quản gia Jackson nghĩ tới kỵ sĩ Andrew bị thương, đã không kịp trả lời vấn đề của David, vội vàng khẩn cầu. Chương 1323, khách tới thăm, 1, dẫn đường. Trong lòng David cũng chấn động, phất tay nói, quản gia Jackson ở phía trước dẫn đường, cách phòng cho khách còn có một khoảng, David đã ngửi được tanh tưởi trong không khí, trong đó còn kèm theo một mùi máu tươi. David hai bước tăng tốc, vượt qua quản gia Jackson trước một bước lao vào phòng cho khách, thấy được kỵ sĩ Andrew nằm ở trên giường. Kỵ sĩ Andrew sắc mặt tái nhợt. Băng vải trên người băng bó bởi vì thời gian dài chưa thay đã sớm đen, miệng vết thương có máu đen đang chảy ra. David mặt mũi âm trầm kiểm tra thương thế của kỵ sĩ Andrew. Kỵ sĩ Andrew thương thế rất nặng, nhiều chỗ gãy xương, hơn nữa nội tạng nhiều chỗ vỡ tan. Loại thương thế này chỉ cần có thuốc, bản thân kỵ sĩ Andrew lại là kỵ sĩ chính thức là rất dễ dàng khôi phục. Nhưng thương thế của kỵ sĩ Andrew nhìn qua là biết kéo dài rất lâu, mới khiến thương thế tăng lên đến loại trình độ này. Nếu David muộn vài ngày nữa, hắn nhìn thấy sẽ chỉ là thi thể của kỵ sĩ Andrew. Tinh thần David ở trong nhẫn không gian tìm tòi, một lọ thuốc trị liệu phẩm chất cấp 3 xuất hiện ở trong tay, hắn mang thuốc trị liệu phẩm chất cấp 3 đổ vào trong miệng kỵ sĩ Andrew, sau đó tay hắn ấn xuống ở trên người kỵ sĩ Andrew. Những cái xương gãy kia của kỵ sĩ Andrew, bởi vì thời gian dài chưa chữa trị, có một số đã mọc lệch, ở dưới tay của David ấn, từ vị trí mọc lệch ngăn ra. Nương dược hiệu của thuốc trị liệu phẩm chất cấp 3, những cái xương đó một lần nữa bị gãy ra, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh khép lại. Quản gia Jackson, ông đi ra ngoài trước một chút, David lo lắng thương thế như vậy có thể sẽ để lại di chứng cho kỵ sĩ Andrew, hắn quay đầu dặn dò đối với quản gia Jackson vào theo. Quản gia Jackson không biết David là có ý tứ gì, nhưng lão biết David là sẽ không hại kỵ sĩ Andrew, cho nên không người lui ra ngoài. Ở sau khi quản gia Jackson rời khỏi phòng, sau lưng David xuất hiện một đôi cánh, sau đó trên cánh phát ra một luồng năng lượng nhu hòa, nhập vào thân thể kỵ sĩ Andrew. Đây chính là năng lượng sinh mệnh tinh thuần nhất, vừa tiến vào trong cơ thể kỵ sĩ Andrew, lập tức tưới tắm nội tạng hắn, những chỗ bị thương kia nhanh chóng khôi phục, xương đang khép lại lấy tốc độ nhanh hơn chữa trị. David thu hồi cánh sau lưng bộ quần áo này của hắn có thêm hai vết rách, lúc này hắn cũng không có thời gian để ý tới những thứ này nữa. Hắn chỉ muốn chờ sau khi kỵ sĩ Andrew tỉnh lại, làm rõ là ai đã thương kỵ sĩ Andrew. 30 giây thời gian, kỵ sĩ Andrew mở mắt, những ngày qua hắn từ thức tỉnh đến hôn mê, không ngừng lặp lại, khiến hắn sớm đã thành thói quen, mỗi một lần thức tỉnh hắn đều cảm giác sinh mệnh lực biến mất, nhưng lần này hắn tỉnh lại, lại cảm giác được toàn thân tràn ngập sức sống, giống như là chưa bị thương. Hắn có chút không dám tin để lực lượng huyết mạch chảy một vòng ở trong cơ thể. Phát hiện thân thể căn bản không có một chút thương thế, thậm chí thân thể so với trước kia còn tốt hơn, thương thế cũng nhiều năm qua cưỡng ép tu luyện tạo thành, lúc này tất cả đều biến mất. Nam tước đại nhân. Kỵ sĩ Andrew lúc này mới chú ý tới David đứng ở trước giường, vội vàng kêu lên, kỵ sĩ Andrew cũng rõ thương thế của hắn vì sao sẽ khỏi, thì ra là David đã trở lại. Sau đó vô số ấm ức cùng chua xót đều tràn lên, hắn muốn khóc lớn một hồi. Mang nghẹn khuất những ngày qua phun hết ra, nhưng hắn lại cảm giác không thể đối mặt David, bởi vì hắn mang trang bị David ban cho hắn đánh mất rồi, ngay cả túi không gian của hắn cũng không còn, nếu không hắn cũng sẽ không biến thành như vậy, không còn thuốc dự bị trong túi không gian, thương thế của hắn mới sẽ tăng thêm như thế. Kỵ sĩ Andrew, nói xem là làm sao vậy? David trầm giọng hỏi. Nam tước đại nhân, tôi, kỵ sĩ Andrew đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị David ngăn cản. Chúng ta đi phòng tiếp khách, nơi này đợi lát nữa thu dọn một phen. David nhíu mày nói, kỵ sĩ Andrew lúc này cũng ngửi được mùi trong phòng, thân thể khôi phục hắn ngửi được mùi tanh tưởi, điều này làm hắn không khỏi đỏ mặt lên, vội vàng dẫn David ra khỏi phòng. Quản gia Jackson chờ ngoài cửa lúc nhìn thấy kỵ sĩ Andrew hoạt bát khỏe mạnh, vừa kích động vừa vui vẻ. Kỵ sĩ Andrew là kỵ sĩ gia tộc Lucer bồi dưỡng ra, cũng là kỵ sĩ duy nhất của gia tộc Lucer. Đối với gia tộc Lucer mà nói, kỵ sĩ Andrew là thành viên cực kỳ quan trọng. Hơn nữa quản gia Jackson hầu như là nhìn kỵ sĩ Andrew trưởng thành, cảm tình đối với kỵ sĩ Andrew giống như là trưởng bối đối với vãn bối. Ba người tới phòng tiếp khách, David nhìn quản gia Jackson tự mình bưng tới cho hắn một chén nước. Quản gia Jackson, sao không có người hầu? David khó hiểu hỏi. Ở một tháng trước, quản gia Jackson và kỵ sĩ Andrew trở lại chủ thành, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là chiêu mộ một ít người hầu, mang biệt thự hoàn thiện. Nhưng David cảm giác, toàn bộ biệt thự cũng chỉ có quản gia Jackson cùng kỵ sĩ Andrew. Xin lỗi, chủ nhân, người hầu tôi chiêu mộ đều bị người khác uy hiếp, không dám ở lại biệt thự nữa, thậm chí khi đi tuyển người hầu lần nữa, trong chợ không có người hầu nào có gan ứng tuyển nữa, quản gia Jackson dùng giọng khàn khàn nói. Biết là người nào làm không? David cũng có suy đoán, hắn tiếp tục hỏi. Tôi từng thử hỏi thăm, nhưng trong chợ không có ai để ý tới tôi, quản gia Jackson lắc đầu trả lời. Kỵ sĩ Andrew, nói cho tôi biết anh đã gặp chuyện gì. David quay đầu nhìn về phía kỵ sĩ Andrew hỏi. Nam tước đại nhân, ở nửa tháng trước, quản gia Jackson đã muốn liên lạc đại nhân ngài, nhưng chỉ cần rời khỏi biệt thự, liền sẽ có người trắng trợn đi theo. Quản gia Jackson rơi vào đường cùng, chỉ có thể bảo tôi ban đêm ra ngoài, tới trang viên Kinia tìm đại nhân ngài. Ngay tại lúc tôi rời khỏi chủ thành, bị năm kỵ sĩ chặn lại, bọn họ đánh tôi bị thương nặng, đoạt đi trang bị của ta, ném tôi trở về cửa biệt thự. Kỵ sĩ Andrew nói tới đây, trên mặt hoàn toàn là vẻ mặt xấu hổ và giận dữ. Làm một kỵ sĩ, hắn cũng không sợ chết, nhưng như loại nhục nhã hoàn toàn không đặt hắn ở trong mắt này, là điều hắn không thể tiếp nhận. Những kỵ sĩ đó cũng không mang kỵ sĩ Andrew đặt ở trong mắt, chỉ mang hắn coi là một loại phương thức uy hiếp biệt thự. Kỵ sĩ Andrew sau khi trở về liền bị thương nặng không dậy nổi, tôi muốn tới tiệm thuốc mua một ít thuốc chữa thương, nhưng cũng tương tự bị người ta gắt gao đi theo, tôi nếu tiếp tục đi tới, sẽ cảm giác được áp bách, bọn họ ép tôi phải quay về biệt thự. Quản gia Jackson nhớ lại tình huống lúc đó, vẫn như cũ tràn đầy lửa giận cùng bất đắc dĩ. Chương 1324, khách tới thăm. 2. David có thể tưởng tượng, quản gia Jackson là một người thường, có lẽ so với người bình thường có nhiều kiến thức hơn, nhưng nếu gặp được các kỵ sĩ che giấu tung tích kia ngoài biệt thự, cũng không cần kỵ sĩ ra tay, riêng là dựa vào khí thế đã có thể mang quản gia Jackson ép sập. May mà nơi này là chủ thành Ba Ma, đối phương tuy ra tay, lại cũng không muốn làm đặc biệt quá phận. Nếu thật sự ở trong chủ thành giết chết quản gia của một quý tộc, cũng không phải một chuyện đơn giản. Rất có thể sẽ bị quý tộc sự vụ sở cùng ngành chấp pháp Ba Ma Tinh điều tra. Quý tộc sự vụ sở của Ba Ma Tinh thực lực cực kỳ cường đại, mà ngành chấp pháp Ba Ma Tinh càng là có nhiều vị thiên không kỵ sĩ tọa trấn. Mấu chốt nhất là một khi tra ra có ai phạm tội ở Ba Ma Tinh, trừ trừng phạt nên có, còn có chính là đuổi khỏi Ba Ma Tinh. Đối với kỵ sĩ sinh hoạt ở Ba Ma Tinh, đuổi khỏi Ba Ma Tinh là một loại xử phạt cực kỳ nghiêm trọng, hoàn cảnh đặc thù của Ba Ma Tinh cho kỵ sĩ nhiều cơ hội hơn nữa. Không đến vạn bất đắc dĩ, chủ thành Ba Ma không có ai sẽ làm ra việc phạm tội, nhiều nhất cũng chỉ là giống đối đãi quản gia Jackson, sử dụng khí thế không thể phát giác áp chế, ở dưới điều kiện tiên quyết không uy hiếp sinh mệnh quản gia Jackson, có thể hạn chế quản gia Jackson hành động. Ngay tại lúc quản gia Jackson nói chuyện, hoa văn an toàn trên cổng biệt thự truyền đến tin tức có khách tới thăm. Ngày thường từng có khách tới thăm không? David lên tiếng hỏi. Hoa văn an toàn cũng không thể xem xét thân phận khách tới, chỉ có thể tạo được tác dụng nhắc nhở. David biết lúc này có khách tới thăm, khả năng rất lớn chính là biết hắn trở lại biệt thự mới sẽ tới đây gặp, hắn về biệt thự là quyết định cực kỳ vội vàng, cũng chưa nói cho bất luận kẻ nào, đối phương có thể biết, khả năng tin tức duy nhất chính là những người giám thị kia ngoài cổng. Chủ nhân, mấy ngày nay cũng không có khách tới thăm. Quản gia Jackson trả lời. Theo tôi cùng đi xem là ai đến thăm. David phất tay nói. Trong biệt thự cũng chỉ ba người, David mang theo quản gia Jackson cùng kỵ sĩ Andrew tới đại sảnh, do quản gia Jackson đi mở ra cổng. David trước một bước để ảnh thị bay ra ngoài, thấy được có ba người đứng ở cổng. Một người kia đứng ở giữa khí tức cực kỳ mạnh mẽ, David lập tức cảm ứng ra đây là một vị thiên không kỵ sĩ, điều này làm trong lòng hắn cũng không khỏi chấn động. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn sớm như vậy đối địch với thiên không kỵ sĩ. Thiên không kỵ sĩ đáng sợ, hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Đại nhân, nhà tôi đến gặp nam tước Arthur, đây là danh giản. Quản gia mặc đồng phục ở bên thiên không kỵ sĩ lấy ra một tấm danh giản da dê đưa cho quản gia Jackson, dùng giọng điệu kiêu căng nói. Quản gia của một vị thiên không kỵ sĩ, nhìn thấy quản gia Jackson bởi nhiều mệt nhọc mà tỏ ra tiều tụy, quần áo lại hỗn độn, tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra cảm giác kiêu căng. Quản gia Jackson không để ý quản gia đối phương chậm trễ. Lão biết rõ nơi này là chủ thành Ba Ma, nơi này bất cứ một vị quý tộc nào cũng càng thêm cao quý hơn so với đại bộ phận quý tộc trên Đạt Sinh Tinh. Xin chờ một lát, tôi lập tức bẩm báo. Hai tay lão tiếp nhận danh giản, hướng thiên không kỵ sĩ không mình hành lễ, sau đó hướng quản gia đối phương nói. Danh giản là một loại danh thiếp, là quý tộc xa lạ gặp gỡ nhau dùng, có thể bày tỏ thân phận của mình. Ánh mắt quản gia Jackson đảo qua danh giản. Ở lúc nhìn thấy bên trên ở sau tước vị nam tước còn kèm theo thiên không kỵ sĩ, lão rõ vị nam tước thiên không kỵ sĩ trước mặt này căn bản không muốn nói chuyện với lão, đây là muốn David tự mình đi ra nghênh đón. Chủ nhân, đây là danh giản của khách tới, mời ngài xem qua. Quản gia Jackson mang theo danh giản tiến vào đại sảnh, đưa danh giản cho David, không người nói. David tiếp nhận danh giản, nhìn thấy bên trên viết nam tước Cyrillic gia tộc Nice, thiên không kỵ sĩ. Hắn nhớ lại tri thức, huy hiệu học, nếu gia tộc Nice không phải loại gia tộc quý tộc mới kia, hắn là có thể từ trong huy hiệu học tìm ra gia tộc này. Rất nhanh David đã tìm được tin tức gia tộc Nice. Gia tộc Nice là một gia tộc lâu đời, nhưng tình huống cụ thể hắn cũng không biết. David đứng lên, tuy đối phương cũng tương tự là nam tước, nhưng đối phương là thiên không kỵ sĩ, đủ để hắn tự mình ra nghênh đón, đây là quy củ của thần chúc đại thế giới. Kỵ sĩ cường đại luôn có một ít đãi ngộ đặc thù. Thiên không kỵ sĩ rất dễ dàng có thể đạt được công huân đổi lấy nam tước, cho nên trong thiên không kỵ sĩ rất nhiều người đều là tước vị nam tước. Tước vị sau tử tước bởi vì cần công huân thật lớn, ít có thiên không kỵ sĩ có thể đạt tới. Hoan nghênh thiên không kỵ sĩ Cyrillic. David mỉm cười hành một lễ kỵ sĩ nói, ngươi chính là nam tước Arthur, thực lực mới là kỵ sĩ chính thức, sao có thể giết chết tín đồ tà thần cấp 3? Nam tước Cyrillic rất là thất lễ chưa đáp lễ. Mà là kỳ quái hỏi. Nam tước Cyrillic lần này tới, cũng là vì việc biệt thự số 35 quảng trường Trung ương. Từ sau khi nam tước Cyrillic trở thành thiên không kỵ sĩ, gia tộc Nice đạt được cơ hội phát triển, nhưng giống với tình huống trước đó tử tước Heber gặp, trong tay có đồng vàng thần chúc lại không mua được biệt thự đỉnh cấp của quảng trường Trung ương. Biệt thự khu Tây quảng trường Trung ương này càng giống một tờ giấy thông hành có thể dung nhập đến giới quý tộc đỉnh cấp, một khi có được giấy thông hành này. Liền có cơ hội đặt quan hệ với giới quý tộc đỉnh cấp. Lúc trước tử tước Heber ở sau khi xám xịt rời khỏi, cũng không cam lòng, rất nhanh đã tìm được phương pháp trả thù. Hắn mang tin tức nam tước Arthur cùng tin tức biệt thự số 35 quảng trường Trung ương truyền bá ra ngoài, muốn tìm một ít phiền toái cho David. Loại phương pháp này cực kỳ có hiệu quả, trước đó có một số quý tộc bởi vì chủ nhân ban đầu biệt thự số 35 là gia tộc Mên, tuy nói bị chuyển tặng cho người khác. Nhưng ở dưới tình huống không biết nguyên ủy trong đó, bọn họ vẫn không muốn đắc tội gia tộc Mên. Sau khi tử tước Heber mang tin tức truyền ra, David và gia tộc Mên cũng không có bao nhiêu quan hệ, chẳng qua là cứu người thừa kế gia tộc Mên. Gia tộc Mên vì trả nhân tình mới sẽ tặng ra căn biệt thự này. Điều này làm nhiều quý tộc lại lần nữa nhằm vào biệt thự số 35, muốn mượn biệt thự số 35 bước vào giới quý tộc đỉnh cấp. Tình huống của David giống như một đứa trẻ cầm cục vàng đứng ở trên phố xá sầm uất. Người mơ ước nhiều lắm. Chương 1325, dọn dẹp, 1, mời đi vào nói chuyện. David cũng không muốn trả lời vấn đề này của nam tước Cyrillic, hắn không người hành một cái thủ lễ mời nói. Nam tước Cyrillic nhàn nhạt đáp lễ, dẫn trước đi vào đại sảnh. Tôi nhìn trúng căn biệt thự này, 100 vạn đồng vàng thần chúc như thế nào? Nam tước Cyrillic vừa ngồi xuống đã trầm giọng nói. Nam tước Cyrillic nói xong còn nhìn quét kỵ sĩ Andrew một cái. Tựa như kỳ quái thương thế của kỵ sĩ Andrew sao có thể nhanh như vậy đã khôi phục, thủ hạ của hắn xuống tay, tự nhiên là biết thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần có thuốc là có thể nhanh chóng khỏi, nhưng bằng vào lão quản gia không có bất cứ thực lực gì, ở dưới mí mắt mấy kỵ sĩ, sao có khả năng mua được thuốc trị thương tốt? Ánh mắt của nam tước Cyrillic bị David nhìn thấy, có lẽ nam tước Cyrillic căn bản là không muốn che giấu ý nghĩ của mình, cho nên David lập tức biết là ai đã thương kỵ sĩ Andrew. Thiên không kỵ sĩ Cyrillic, không biết kỵ sĩ này của tôi nơi nào đắc tội ngài, thế mà bị đã thương còn không hài lòng, ngay cả quản gia mua thuốc cũng phải ngăn cản. Tuy thời gian ở chung với nam tước Cyrillic rất ngắn, nhưng David cũng rõ đối phương cực kỳ kiêu ngạo, cho nên hắn cũng trực tiếp lên tiếng hỏi. Nếu là người khéo đưa đẩy một chút, có lẽ sẽ phủ nhận việc kỵ sĩ Andrew bị thương, nhưng nam tước Cyrillic khác, hắn là một vị thiên không kỵ sĩ, căn bản không sợ David, hơn nữa hắn quả thật làm, cũng không muốn chống chế. Nam tước Cyrillic chỉ là hối hận không thể khiến quản gia Jackson cúi đầu, nếu cho hắn một đoạn thời gian nữa, quản gia Jackson có thể khuất phục, như vậy bằng vào quyền lực trong tay quản gia Jackson, gia tộc Nice có thể phái người chiếm hữu biệt thự số 35. Về phần nói quyền sở hữu trong tay David, chỉ cần ký kết với quản gia Jackson một cái khế ước cho thuê mấy trăm năm, như vậy là có thể khiến David không có một chút biện pháp nào. Quyền lực trong tay quản gia của quý tộc rất lớn, ở trên ích lợi có thể thay thế quý tộc làm rất nhiều quyết định, như khế ước loại văn thư này, cho dù bản thân quý tộc không ký tên. Một ít khế ước không bao gồm tài sản dời đi quản gia cũng có quyền lực này, như khế ước cho thuê là ở trong quyền hạn của quản gia, như biệt thự số 35 nếu có thể cho gia tộc Nice thuê mấy trăm năm thời gian, đừng nói là mấy trăm năm thời gian, dù là mấy chục năm thời gian qua đi, gia tộc Nice có vô số loại phương thức có thể khiến David biến mất, làm cả gia tộc Lucer biến mất. Chỉ cần không còn một bên khác của khế ước, biệt thự này cũng tự nhiên mà vậy rơi vào trong tay bọn họ. Đương nhiên, muốn để một quản gia quý tộc khuất phục là rất khó, đây là tố chất nghề nghiệp của bất cứ quản gia quý tộc nào, cũng là căn bản có chỗ đứng của quản gia quý tộc. Mỗi một vị quản gia quý tộc đều là cùng vinh nhục với quý tộc được phục vụ, căn bản không có khả năng bán đứng chủ nhân. Nhưng chỉ cần có một tia khả năng, gia tộc Nice cũng muốn thử một lần, đây cũng là một loại phương thức xâm chiếm tài sản bất việt nhất. Nam tước Arthur, nếu ngài không hy vọng loại chuyện này xảy ra ở trên người mình, tốt nhất vẫn là lựa chọn lấy 100 vạn đồng vàng thần chúc, ở trên giao dịch biệt thự, tôi cũng không bạc đãi ngài. Nam tước Cyrillic nhàn nhạt uy hiếp nói. Lời hắn nói chính là thừa nhận kỵ sĩ Andrew bị thương là gia tộc Nice, càng trực tiếp uy hiếp David. Kỵ sĩ Andrew đứng ở một bên hai mắt bốc hỏa nhìn nam tước Cyrillic, tuy biết đối phương là thiên không kỵ sĩ, nhưng hắn vẫn tức giận nhìn đối phương. Gia tộc Nice thật bá đạo. David ánh mắt sắc bén đáp lại. David nghĩ tới kỵ sĩ giám thị ngoài cửa, nghĩ tới biệt thự trống trơn, trong lòng không khỏi bốc lên tức giận đối với gia tộc Nice. Hắn tới thần chúc đại thế giới, còn chỉ từng diệt một cái gia tộc đó thực lực thật sự là quá yếu, khiến hắn không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. David không muốn đắc tội nam tước Cyrillic thiên không kỵ sĩ này, nhưng nam tước Cyrillic chủ động tìm tới hắn, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hắn nhìn về phía nam tước Cyrillic. Trong đầu thậm chí xuất hiện ý nghĩ nam tước Cyrillic này có được năng lực mạnh nhất là cái gì? Nam tước Arthur, ngài nên may mắn nơi này là chủ thành Ba Ma, nếu là tinh cầu khác, ngài sớm đã khiến truyền thừa gia tộc Lucer đứt gãy. Nam tước Cyrillic tiếp tục uy hiếp, vậy hai gia tộc chúng ta liền khai chiến đi. David cũng không do dự nữa, hắn trầm giọng đáp. Khai chiến, nam tước Cyrillic đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chính là cười to nói. Gia tộc Lucer lấy cái gì khai chiến với gia tộc Nice? Là danh hiệu quý tộc cổ xưa buồn cười đó sao? Hay là bằng vào ngươi cùng kỵ sĩ dưới trướng? Nam tước Cyrillic ở từ kỵ sĩ này càng tăng nặng khẩu khí, nghe ra hắn là nói David cùng kỵ sĩ Andrew đều chỉ là kỵ sĩ chính thức, chiến lực ở trong mắt hắn tương đương hoàn toàn không có gì cả. Ngươi sẽ biết. David trầm giọng trả lời, sau đó David phất tay ra hiệu quản gia Jackson tiễn khách. Nam tước Cyrillic vừa phẫn nộ uy hiếp David, vừa rời khỏi biệt thự. Chủ nhân, ngài phải cẩn thận gia tộc Nice, ở sau khi nam tước Cyrillic rời khỏi, quản gia Jackson lo lắng nói. Quản gia Jackson lo lắng cũng không phải dư thừa, nam tước Cyrillic này phong cách làm việc cực kỳ bá đạo, kỵ sĩ Andrew mặc kệ nói như thế nào cũng là kỵ sĩ chính thức, lại là bị hắn coi là thủ đoạn uy hiếp, đối với loại thiên không kỵ sĩ làm việc căn bản không suy xét hậu quả này. Quản gia Jackson lo lắng đối phương sẽ ra tay với David. David là hy vọng cuộc khởi của gia tộc Lucer, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Không sao, tôi đi ra ngoài trước dọn dẹp sâu bọ bên ngoài một chút, trở về nói sau. David mỉm cười lắc đầu nói. Nếu bàn về chiến đấu mặt đối mặt, hai David hiện nay cộng lại cũng không cách nào chiến thắng một vị thiên không kỵ sĩ, càng không cần phải nói thiên không kỵ sĩ còn có phi hành tọa kỵ, cùng với chiến đấu vốn đã có hoàn cảnh xấu thật lớn. David có quá nhiều năng lực không thể triển lãm ra ở trường hợp công khai, điều này làm hắn không thể thi triển ra toàn bộ chiến lực, nhưng nếu luận tới ám sát, hắn căn bản không lo bất luận kẻ nào, cường giả cấp 4 tuy đáng sợ, nhưng chẳng lẽ cường giả cấp 4 thì không nghỉ ngơi, chỉ cần có một tia thời khắc thả lỏng, đều sẽ cho David cơ hội ám sát. David lúc này chính là nghĩ ám sát nam tước Cyrillic, lấy năng lực thiên phú mạnh nhất trong linh hồn của hắn. Đại nhân, tôi đánh xe cho ngài. Kỵ sĩ Andrew đứng dậy nói, xe ngựa luyện kim chạy ra khỏi biệt thự, bức rèm trên xe ngựa luyện kim cũng chưa thả xuống, từ bên cạnh có thể nhìn thấy David ngồi trong đó. Chương 1326, dọn dẹp, 2, David từ trên bắp chân lấy ra dao găm siêu phàm, tùy tay ném về phía một bên, ảnh thị nấp ở một bên một tay tiếp được dao găm siêu phàm, mang nó thu vào bên trong nhẫn không gian, cửa sổ xe cũng không lớn, từ bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trong thùng xe. Chỉ có thể nhìn thấy David mỉm cười, xe ngựa luyện kim tốc độ rất chậm, ba con ngựa trắng chưa tăng tốc, tốc độ không khác là bao với xe ngựa bình thường. David mang tinh thần buông ra, phạm vi tinh thần hắn tra xét vượt qua 100 mét, chỉ là hắn trước kia dựa vào ảnh thị nhiều, rất ít vận dụng tinh thần để điều tra. Đương nhiên chủ yếu hay vẫn bởi vì sử dụng tinh thần để điều tra, nếu đối phương tinh thần đủ mạnh, sẽ phát hiện tinh thần của hắn tra xét, thua xa ảnh thị giám thị không thể nhận ra như vậy. Khiến người ta không thể phát hiện. Chỉ là lần này David cần đối phó đầu tiên chỉ là mấy kỵ sĩ chính thức, lấy tinh thần hắn trước mắt, kỵ sĩ chính thức rất khó phát hiện tinh thần hắn điều tra, hắn chuẩn bị thông qua lần hành động này, cho một số người một chút cảnh cáo. Xe ngựa luyện kim mới ra, đã có 5 người mặc trường bào bình thường bám theo, bọn họ hoặc cưỡi ngựa, hoặc cũng ngồi xe ngựa, đi theo ở phía sau David không xa. Không chỉ 5 kỵ sĩ giám thị biệt thự. Ngay cả người trên quảng trường trung ương cũng đang vụng trộm đánh giá chiếc xe ngựa luyện kim này. Chuyện xảy ra ở biệt thự số 35, ở trong giới quý tộc cũng đã truyền ra. Chỉ là bởi vì nam tước Arthur là người từ ngoài đến, ở Ba Martin không có chút căn cơ, cũng không có ai sẽ ra mặt cho David. Mà việc mấy nhà quý tộc làm cũng chưa vượt qua quy củ của chủ thành Ba Ma, lại chưa xúc phạm luật pháp, cho nên người trên quảng trường trung ương càng nhiều chỉ là lấy ánh mắt xem náo nhiệt nhìn David. Bọn họ cũng muốn xem mấy nhà quý tộc sẽ làm ra chuyện thế nào đối với David vị nam tước này. David mang tinh thần tập trung kỵ sĩ cuối cùng, kỵ sĩ này cách hắn gần 100 mét, khoảng cách này cũng là hắn bảo kỵ sĩ Andrew giảm bớt một chút tốc độ, cố ý để đối phương theo kịp. Kỵ sĩ đó ngồi ở trên ngựa, đó là một con ngựa bình thường, vì che giấu thân phận, kỵ sĩ cũng chưa cưỡi ngựa chiến của mình. David kích hoạt sóng âm cao tầng, tên kỵ sĩ kia ở trong phạm vi sóng âm cao tầng công kích. Sóng âm cao tầng vô thanh vô tức tới gần kỵ sĩ không có một chút phản ứng, căn bản không biết một đạo sóng âm cao tầng đủ khiến người thường tử vong đang hướng hắn bay tới. Phương diện này còn có năng lực đại sư bắn tỉa của David, năng lực đại sư bắn tỉa che giấu sát ý cùng khí tức của bản thân, khiến hắn nếu muốn che giấu ý đồ công kích, ngay cả kỵ sĩ cũng không thể phát hiện công kích đánh tới. Kỵ sĩ ngồi ở trên ngựa đang dùng đôi mắt liếc nhìn theo dõi David. Hắn cho rằng giám thị như vậy liền không thể khiến David phát hiện, không sử dụng toàn bộ ánh mắt giám thị, quả thật có thể giảm bớt cảm ứng của đối phương, nhưng cái này cũng là có điều kiện tiên quyết, kỵ sĩ này cũng không biết đối tượng bị hắn theo dõi tinh thần đạt tới tiếp cận 9 điểm, tinh thần cao như vậy chỉ cần kỵ sĩ có một tia địch ý sẽ bị phát hiện. Ở sau khi David động sát ý, kết cục của kỵ sĩ giám thị này liền định sẵn, kỵ sĩ cảm giác được trong lỗ tai truyền đến một thanh âm chói tai đến linh hồn. Sóng âm cao tầng trực tiếp khiến kỵ sĩ này trong thời gian ngắn mất đi khống chế đối với thân thể mình. Cũng ngay tại cùng lúc này, ở chỗ gáy kỵ sĩ trên lưng ngựa, một con dao găm siêu phàm đột nhiên từ trong hư không xuất hiện đâm vào trong đầu kỵ sĩ. Kỵ sĩ đó ở sau khi dao găm siêu phàm đâm vào làn da liền lập tức từ trong mê muội tỉnh táo lại, hắn rất muốn né tránh một lần, để công kích sau đầu tận khả năng bớt thương tổn hắn. Đáng tiếc đã quá muộn, bởi vì kỵ sĩ là hóa trang thành người thường giám thị biệt thự. Trên người cũng không mặc vào khôi giáp có được hiệu quả tự động phòng ngự, không có khôi giáp bảo vệ. Một phát dao găm siêu phàm này đã phá vỡ phòng ngự thân thể kỵ sĩ. Lực lượng của ảnh thị cũng không lớn, lực lượng 100 kg công kích kỵ sĩ, cũng chỉ có thể mượn dao găm siêu phàm sắc bén, khiến dao găm siêu phàm đâm rách làn da. Sau đó hiệu quả hóa đá trên dao găm siêu phàm kích phát, khiến một bộ phận tổ chức não của kỵ sĩ biến thành đá. Loại thương tổn trí mạng này khiến kỵ sĩ ngay cả lên tiếng cũng không kịp, liền lập tức mềm nhũn ở trên ngựa. Ảnh thì từ phía sau ôm lấy kỵ sĩ này, ấn ở trên xương cột sống kỵ sĩ, khiến xương cột sống bảo trì đứng thẳng, mang thân thể kỵ sĩ miễn cưỡng chống đỡ ngồi thẳng ở trên ngựa. Ảnh thì buông ra kỵ sĩ, quá trình kỵ sĩ này giữ ở trên ngựa cũng sẽ không bao lâu thời gian, qua một lát theo ngựa chiến tiến lên, ở sau khi sinh ra một chút sốc nảy, kỵ sĩ liền từ trên ngựa ngã xuống mặt đất. David chính là cần chút thời gian này, bởi vì kỵ sĩ này ở cuối cùng, ở trên quảng trường trung ương, chỉ cần kỵ sĩ không ngã ngựa, sẽ không dẫn tới người ta chú ý. Ở trong mắt David, kỵ sĩ không có ngựa chiến cùng trang bị, thực lực của hắn cũng tương đương mất đi hơn phân nửa. Loại kỵ sĩ này chỉ cần ảnh thị ra tay, lấy dao găm siêu phàm làm vũ khí, liền đủ để thương tổn tới kỵ sĩ chính thức không có sức phòng ngự. Hắn lựa chọn mục tiêu thứ hai cũng là kỵ sĩ cưỡi ngựa, tương tự không mặc khôi giáp, ngựa cưỡi cũng là ngựa bình thường. Phương thức David đánh chết đối phương giống vừa rồi như đúc, đây cũng là phương thức công kích đơn giản nhất. Sử dụng sóng âm cao tầng để kỵ sĩ không thể ngay lập tức từ trong vật phẩm không gian của mình lấy ra khôi giáp trang bị của bản thân, nói đến cùng vẫn là lực lượng của ảnh thì quá nhỏ, khả năng ở lúc đâm rách làn da sẽ bị kỵ sĩ phát hiện, lúc này mới sử dụng sóng âm cao tầng tạo thành mê muội, do đó tăng thêm nắm chắc thành công. Kỵ sĩ này cũng ngã xuống ngựa, tùy ý ngựa mang theo hắn, ở cái gáy hắn có một chỗ vết thương cực nhỏ, vết thương bị một khối đá bên trong bịt lại, lấy năng lực ám sát của David. Đối phó tồn tại thực lực so với hắn còn yếu hơn, thoải mái căn bản không giống giết kỵ sĩ, mà là người thường. Kỵ sĩ cưỡi ngựa thứ ba tựa như là có điều phát hiện, đang ở lúc quay đầu, bên tai truyền đến một đạo sóng âm cao tầng, sau đó dao găm siêu phàm đâm vào làn da, tiếp xúc với xương sọ kỵ sĩ. Kỵ sĩ thứ ba ở trước khi chết, mơ hồ nhìn thấy hai kỵ sĩ khác phía sau từ trên ngựa lăn rơi xuống, chỉ là hắn cũng không có cách nào cảnh báo, sinh mệnh lực liền tiêu tán. Chương 1327, dọn dẹp, 3, hai kỵ sĩ phía sau bị vật cưỡi của mình chấn động rớt xuống đất, loại chuyện này căn bản không nên xuất hiện ở trên người kỵ sĩ. Người trên quảng trường trung ương phát hiện có người ngã xuống, chủ động đi qua đỡ. David biết một giây sau liền sẽ có người bởi phát hiện người ngã xuống là chết mà phát ra tiếng kinh hô, một khi có người kinh hô, lập tức sẽ có người tới xử lý, điều này sẽ làm kỵ sĩ giám thị hắn trong thùng xe có điều cảnh giác. Hai kỵ sĩ cuối cùng cách hắn gần nhất phân biệt ngồi ở trong hai chiếc xe ngựa, thùng xe tự như là đã làm xử lý đặc thù, bên ngoài căn bản không thể phát hiện tình huống bên trong. Đây là xe ngựa chuyên vì giám thị mà chế tạo, chuyện xảy ra bên trong bởi vì hoa văn ngăn cách, không thể truyền ra ngoài thùng xe. Tinh thần của David khẽ động, ảnh thị liền xuất hiện ở trong một chiếc xe ngựa trong đó. Lần này hắn cũng không sử dụng phương thức chiến đấu khác, mà là từ trong nhẫn không gian mang con rối bọ ngựa thích khách triệu hồi ra. Dùng trùng tộc cấp 4 để ứng đối kỵ sĩ chính thức cấp 2, hơn nữa là ở trong loại hoàn cảnh nhỏ hẹp này, kỵ sĩ kia dù trở thành đại địa kỵ sĩ, cũng không cách nào làm ra động tác phản ứng nào. Một đạo hào quang màu tím nhạt hiện lên, đầu kỵ sĩ trong thùng xe bay lên. Chưa chờ ảnh thị hấp thu linh hồn, David liền khống chế ảnh thị tiến vào chỗ kỵ sĩ gần nhất. Lúc này ở phía sau có người đang thét chói tai, đại khái là phát hiện việc có người chết, kỵ sĩ gần nhất cũng ở trong thùng xe. Ở lúc nghe được tiếng thét chói tai, kỵ sĩ này vội vàng muốn biết đã xảy ra cái gì, nhưng kỵ sĩ duy nhất có thể nhìn thấy chính là trong thùng xe xoay tròn quay cuồng, ý thức cuối cùng của hắn biết đây là đầu mình rời khỏi thân thể bay ra, con rối bọ ngựa thích khách, nháy mắt lại về tới trong nhẫn không gian, toàn bộ quá trình ngay cả một hơi thở cũng không đến, linh hồn năm kỵ sĩ cũng chưa lãng phí, đều bị ảnh thị hấp thu, ngay cả vật phẩm không gian trên người bọn họ ảnh thị cũng không buông tha, theo lực lượng ảnh thị tăng lên. Trước kia rất nhiều chuyện không thể làm được, bây giờ ảnh thị đều có thể làm được. Ví dụ như từ trên người kỵ sĩ cởi xuống túi không gian, thu vào trong nhẫn không gian vật phẩm không gian cấp bậc cao hơn, làm cực kỳ thoải mái. David trái lại không phải tham tài phú của mấy kỵ sĩ này, mà là muốn thông qua vật phẩm trong túi không gian tìm ra lai lịch đối phương. Ảnh thị quay về bên người hắn, bay đến không trung trên đỉnh đầu hắn. Thông qua đôi mắt ảnh thị, David có thể nhìn thấy bốn cái bóng bay lên trời. Sau đó có bốn phi hành tọa kỵ lướt qua xuất hiện dưới thân bốn vị thiên không kỵ sĩ này, hướng về bên này bay tới. Phải biết rằng nơi David ở lại chính là khu Tây quảng trường trung ương, ở lại nơi này tất cả đều là quý tộc, liên tục cảnh báo tử vong khiến chiến lực mạnh nhất chủ thành tất cả đều bị kinh động. David ở trong bốn vị thiên không kỵ sĩ thấy được bóng người nam tước Cyrillic, đồng thời hắn cũng chú ý tới vị trí khi nam tước Cyrillic rời khỏi. nơi đó ở một chỗ biệt thự khu đông tới gần quảng trường trung ương. Biệt thự đó tuy không bằng biệt thự khu tây, nhưng ở khu đông cũng là biệt thự tốt nhất, ở khu đông phía trước nữa đều là cửa hàng, biệt thự nam tước Cyrillic tương đương là một dãy trước nhất của khu đông. Thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Trong miệng David lẩm bẩm, ở trên Ba Ma Tinh hắn không có tình báo ủng hộ, ngay cả muốn thu mua tình báo cũng tìm không thấy bóng người buôn tình báo, tuy nói hắn cũng có biện pháp khác, nhưng chung quy không thuận lợi bằng trực tiếp đạt được kết quả. Lúc này Sa Phu trên hai chiếc xe ngựa lập tức ngửi được mùi máu tươi gây mũi, máu thi thể bị bêu đầu chảy ra thậm chí chảy ra ngoài thùng xe, bị Sa Phu phát hiện. Lại là hai tiếng thét chói tai phát ra, Sa Phu chỉ là người thường, ở lúc nhìn thấy lượng lớn máu tươi, theo bản năng phát ra tiếng kêu, không chỉ bốn vị thiên không kỵ sĩ chạy tới, càng nhiều thành viên đội chấp pháp cũng đang tụ tập hướng nơi này, trước hết tới còn không phải thiên không kỵ sĩ, mà là người chấp pháp trên quảng trường trung ương. Những người chấp pháp này ngày thường tuần tra giống như người thường, một khi có nguy hiểm sẽ xuất hiện. Năm người chấp pháp tất cả đều là kỵ sĩ chính thức, bọn họ nháy mắt mặc vào khôi giáp, ngựa chiến cũng theo đó xuất hiện, phi thân lên ngựa chiến, tiếng khôi giáp kỵ sĩ cùng giáp ngựa ma sát làm khí thế của bọn họ cực thịnh. Trước ngực khôi giáp có dấu hiệu đội chấp pháp, ở hai bên giáp ngựa của ngựa chiến cũng có dấu hiệu tươi sáng, cho nên năm vị chấp pháp kỵ sĩ xuất hiện làm đám người bình ổn lại, đi khách sạn kia khu đông. Anh đi vào đặt một bàn rượu và thức ăn bảo bọn họ đưa đến trong biệt thự, đặt sẵn bọn họ vài ngày kế tiếp một ngày ba bữa, cũng tất cả đều đưa đến biệt thự. David không đi quan tâm chuyện giết người nữa, hắn phân phó đối với kỵ sĩ Andrew. Nay biệt thự ngay cả người hầu cũng không có, hắn gần đây còn phải tu luyện, làm sao có thời giờ tự mình nấu cơm, hơn nữa thân thể quản gia Jackson cũng không tốt, xem bộ dáng kỵ sĩ Andrew, cũng không phải người có thể nấu cơm. Vâng, đại nhân. Kỵ sĩ Andrew cũng thấy được chuyện xảy ra phía sau, hắn rất muốn nói chút gì, nhưng mệnh lệnh của David hắn cũng phải hoàn thành. Nam tước Cyrillic từ trên phi hành tọa kỵ nhảy xuống, hắn cũng thấy được năm chỗ hiện trường án mạng trước sau chênh lệch không vượt qua 100 mét, đồng thời hắn cũng nhận ra chiếc xe ngựa trước nhất kia, đó chính là xe ngựa của gia tộc Nice, tuy không có dấu hiệu của gia tộc Nice, nhưng loại xe ngựa theo dõi mặt ngoài bình thường, bên trong lại là vật phẩm luyện kim này, chính là hắn tự mình hạ lệnh phái tới. Nam tước Cyrillic biến sắc, hắn bước nhanh tới cạnh xe ngựa, lúc này đang có một vị kỵ sĩ chấp pháp mở cửa thùng xe, theo cửa thùng xe mở ra, từ trong cửa thùng xe lăn ra một cái đầu, đó chính là kỵ sĩ của gia tộc Nice, cho dù gia tộc Nice thế lực không nhỏ, nhưng một vị kỵ sĩ chính thức vẫn rất quan trọng, phải biết rằng loại kỵ sĩ huyết mạch gia tộc Nice này, mỗi một người đều là nội tình của gia tộc, đặc biệt con cái mỗi một vị kỵ sĩ huyết mạch gia tộc. Tỷ lệ sinh ra đứa nhỏ có được lực lượng huyết mạch cũng lớn hơn nữa. Nam tước Cyrillic cảm giác được một trận căm giận ngút trời bốc lên trong lòng, kỵ sĩ nhà mình ở quảng trường trung ương loại khu vực quý tộc này tụ tập bị bêu đầu tại chỗ, đây quả thực chính là trước mặt toàn bộ quý tộc vả vào mặt gia tộc Nice bọn họ. Chương 1328, chấp pháp, một, loại vũ nhục này đối với gia tộc Nice đang muốn leo lên mà nói, thậm chí càng nghiêm trọng hơn so với giết chết kỵ sĩ của bọn họ. Có lẽ ở thời gian rất lâu sau này, trên toàn bộ tụ hội của quý tộc, chỉ cần có người gia tộc Nice xuất hiện, liền sẽ có người âm thầm nói đó chính là quý tộc gia tộc Nice kỵ sĩ bị giết chết ở quảng trường trung ương. Nam tước Cyrillic, ngài quen biết người này, kỵ sĩ chấp pháp nhìn thấy Nam tước Cyrillic sắc mặt đáng sợ, không khỏi lên tiếng dò hỏi. Nam tước Cyrillic cũng không phải là thiên không kỵ sĩ chấp pháp của chủ thành Ba Ma, ba vị thiên không kỵ sĩ khác chạy tới mới phải, hắn vừa mới về phủ. Liền thu được tin tức khẩn cấp quảng trường trung ương xảy ra nhiều vụ án mạng, đây là hệ thống tình báo của gia tộc Nice ở chủ thành truyền về. Trên thực tế không chỉ gia tộc Nice, rất nhiều quý tộc đều sẽ sắp xếp một ít người cung cấp thông tin, trợ giúp quý tộc hiểu biết chuyện xảy ra. Chẳng qua một đoạn thời gian gần đây gia tộc Nice đang nhằm vào gia tộc Lucer, trừ phái ra kỵ sĩ theo dõi, còn có một chút nhân viên tình báo cũng cùng nhau phụ trợ, cho nên nam tước Cyrillic mới có thể đến nhanh như vậy. Hầu như không chênh lệch là bao với thiên không kỵ sĩ chấp pháp. Đây là kỵ sĩ gia tộc Nice tôi, không ngờ ra ngoài du ngoạn lại gặp độc thủ. Nam tước Cyrillic không phủ nhận thân phận kỵ sĩ, trầm giọng trả lời. Loại chuyện này cũng không cách nào phủ nhận, kỵ sĩ chấp pháp muốn tra ra thân phận kỵ sĩ chết đi rất dễ dàng. Kỵ sĩ chấp pháp nhìn thoáng qua nam tước Cyrillic, trong ánh mắt tràn đầy sự nghiền ngẫm. Kỵ sĩ nhà ai ra ngoài du ngoạn sẽ ngồi loại xe ngựa đặc thù chuyên dụng cho theo dõi này. Nếu muốn khiêm tốn xe ngựa bình thường là được, ai sẽ xa xỉ mang xe ngựa chuyên dụng cho theo dõi coi là xe ngựa bình thường sử dụng. Kỵ sĩ chấp pháp suy đoán đây đại khái chính là báo thù, chỉ là không biết gia tộc Nice đây là sinh ra mâu thuẫn với quý tộc nhà ai, quý tộc đó cũng thật sự lớn mật, thế mà dám ở quảng trường trung ương loại địa phương này ra tay. Nam tước Cyrillic lúc này phát hiện xe ngựa luyện kim đang ở phía trước không nhanh không chậm tiến lên, huy hiệu báo bóng tối trên xe ngựa luyện kim khiến hắn lập tức biết xe ngựa luyện kim là của ai. Hai chân hắn phát lực, bóng người chợt lóe, lên xuống vài cái đã đứng ở trước xe ngựa luyện kim. Dừng xe, nam tước Cyrillic quát lớn. Nam tước Cyrillic khí thế cực thịnh, giống như sóng biển ập về phía kỵ sĩ Andrew đánh xe, nhưng khí thế vừa lao tới trước xe ngựa luyện kim. Ngoài xe ngựa luyện kim liền xuất hiện một màn hào quang màu trắng trong suốt, chính là màn phòng ngự. Ngươi là người nào, có gan ở quảng trường trung ương công khai tập kích quý tộc, tiếng David ở trong xe ngựa vang lên, ở trên tay hắn có thêm một cái máy phóng đại âm thanh từ liên bang vũ trụ mang đến. Cái máy phóng đại âm thanh nho nhỏ này lại mang tiếng của David truyền khắp khu tây quảng trường trung ương rộng lớn, nếu không phải có suối phun ở giữa ngăn cách, có thể khu đông đối diện cũng có thể nghe được tiếng của David. Ba vị thiên không kỵ sĩ đang xem xét vụ án sắc mặt không khỏi căng thẳng, hôm nay ở quảng trường trung ương xuất liên tục 5 vụ án mạng, hơn nữa còn toàn bộ đều là kỵ sĩ chính thức, chuyện này đã là ảnh hưởng cực lớn. 5 vị kỵ sĩ chính thức tuy không phải quý tộc thật sự, nhưng coi như là dính dáng với quý tộc, mà ở loại thời điểm này, lại xuất hiện việc quý tộc chịu tập kích, hơn nữa xảy ra ở dưới mí mắt bọn họ, thế này sao có thể không làm bọn họ coi trọng. Ba vị thiên không kỵ sĩ cũng đồng loạt bóng người liên tục lóe lên, tất cả đều xuất hiện ở cạnh xe ngựa luyện kim của David. Nam tước Cyrillic, không biết ngài vì sao tập kích xe ngựa này, thiên không kỵ sĩ Zinberg nhìn nam tước Cyrillic, trầm giọng dò hỏi. Nếu bản thân nam tước Cyrillic không phải thiên không kỵ sĩ, hắn lúc này ngay cả hỏi cũng lượt đi, trực tiếp bắt, ba ma tinh có pháp luật nghiêm khắc, nơi này cấm đoán mọi việc chiến đấu, càng đừng nói việc chủ động tập kích quý tộc. Nam tước Cyrillic cho dù bản thân là quý tộc, cũng không có đặc quyền có thể ở chủ thành Ba Ma công khai tập kích xe ngựa của quý tộc. Về phần nói chứng cứ nam tước Cyrillic tập kích xe ngựa luyện kim, chỉ nhìn màn phòng ngự đã bị kích hoạt kia liền có thể nhìn ra rồi, nếu không gặp được công kích, màn phòng ngự tính chất tự động phòng ngự này là không có khả năng hiển hiện ra. Tôi chỉ là ngăn cản hắn, ta hoài nghi nhiều vụ án chính là hắn gây ra. Nam tước Cyrillic cố nén lửa giận nói, được lắm hung đồ. Hành hung bất thành lại bắt đầu vu hãm, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng Ba Ma Tinh là lãnh địa của ngươi hay sao? David ở trong xe ngựa tiếp tục sử dụng máy phóng đại âm thanh nói, thiên không kỵ sĩ Zinberg nhìn lướt qua xe ngựa luyện kim, cũng thấy được huy hiệu trên xe ngựa luyện kim, nhận ra đây là huy hiệu của gia tộc cổ xưa gia tộc Lucer. Hắn cũng không biết nam tước Cyrillic vì sao phải tìm gia tộc Lucer gây sự, nhưng nam tước Cyrillic đã trước mặt mọi người nói ra loại hoài nghi này, hắn nhất định phải xử lý rõ ràng. Nam tước Cyrillic, hoài nghi theo như lời ngài có chứng cứ hay không? Thiên không kỵ sĩ Zinberg lên tiếng hỏi. Cái này, nam tước Cyrillic không khỏi khựng lại, hắn chung quy không thể nói hắn biết năm vị kỵ sĩ này tất cả đều là theo dõi David, theo dõi bất thành bị giết, luôn nghe nói gia tộc Nice vô cùng bá đạo, vừa mới ở trong biệt thự của tôi lấy sống chết uy hiếp, lúc này lại công khai vu hãm tôi, xem ra đồn đãi thật sự không sai. Tiếng David vang lên đúng lúc, câm mồm. Nam tước Cyrillic quát lớn, hắn cũng không thể mặc kệ David nói tiếp như vậy, nói thêm nữa thanh danh gia tộc Nice xem như thối. Đại nhân, đã điều tra rõ, 5 người bị hại đều là kỵ sĩ, phân biệt thuộc về 5 gia tộc quý tộc, có tin tức nói 5 gia tộc này đối với biệt thự số 35 quảng trường trung ương có ý dòm ngó, gần đây luôn luôn dùng các loại thủ đoạn đối phó kỵ sĩ cùng quản gia ở lại trong biệt thự, nam tước Arthur này là hôm nay vừa quay về biệt thự. Trước đó nam tước Cyrillic từng đến gặp nam tước Arthur, cuối cùng là giận dữ rời khỏi. Có kỵ sĩ chấp pháp đi đến bên cạnh ba vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp, thấp giọng báo cáo, đội chấp pháp cũng không chỉ có kỵ sĩ chấp pháp, còn có lượng lớn nhân viên tình báo, khi kỵ sĩ chấp pháp cần hiểu biết chuyện gì, lập tức liền nhận được tình báo tương ứng ủng hộ, đáng chết, đây là không để đội chấp pháp chúng ta vào mắt. Thiên không kỵ sĩ Zinberg trầm giọng nói, chương 1329, chấp pháp. 2. Mặc kệ là nam tước Cyrillic phái người uy hiếp gia tộc Lucer, hay là kỵ sĩ năm gia tộc chết, ở trong mắt hắn chính là xung đột giữa gia tộc Lucer cùng mấy gia tộc này, đặc biệt kỵ sĩ năm gia tộc bị giết ở quảng trường Trung ương, loại chuyện này tạo thành ảnh hưởng cực xấu đối với danh dự chủ thành Ba Ma. bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng xuất hiện loại sự kiện ác tính này, mặt mũi bọn họ mấy vị thiên không kỵ sĩ này cũng bởi sự kiện lần này mà chịu ảnh hưởng. Nam tước Arthur, mời ngài đi ra đáp lời, có chúng tôi ở đây, an toàn của ngài không có vấn đề. Thiên không kỵ sĩ Ginbert nói với David trong xe ngựa luyện kim, không thành vấn đề, chỉ cần có thể bảo vệ tôi an toàn, tôi có thể đi ra. David cất máy phóng đại âm thanh đi, sau đó mở ra cửa thùng xe đi ra. Ở lúc nhìn thấy David, thiên không kỵ sĩ Ginbert nhíu mày, cái này có chút không giống với hắn trước đó tưởng tượng. Theo hắn nghĩ, David này có gan sử dụng phương thức kịch liệt nhất phản kích năm gia tộc bọn nam tước Cyrillic, như vậy sở hữu thực lực nhất định rất mạnh, nhưng ở lúc nhìn thấy David, hắn lại phát hiện David chỉ là một kỵ sĩ chính thức. Nói cách khác, cho dù David ra tay đối phó bất cứ một vị kỵ sĩ nào vừa rồi, cũng không cách nào làm được vô thanh vô tức đánh giết, càng không cần phải nói trong thời gian ngắn liên tục giết năm vị kỵ sĩ. Nam tước Arthur, ngươi dám giết kỵ sĩ của ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nam tước Cyrillic nghiến răng nói. Nam tước Cyrillic, khi anh vu hãm tôi tốt nhất là điều tra một lần, tôi từ lúc rời khỏi biệt thự, ít nhất có mấy chục người nhìn thấy, hơn nữa mượn việc các người trước đó lợi dụng kỵ sĩ phong tỏa biệt thự của tôi, người phụ cận đặc biệt chú ý tôi. Tôi từ sau khi rời khỏi biệt thự liền luôn ngồi ở trong xe ngựa, trên quảng trường trung ương này có mấy chục người có thể làm chứng, tôi giết người như thế nào? David nhàn nhạt hỏi ngược lại, thiên không kỵ sĩ Ginbert quay đầu nhìn về phía kỵ sĩ chấp pháp ở bên, kỵ sĩ chấp pháp nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng tán đồng tính chân thật David nói. Cho dù trong lòng thiên không kỵ sĩ Ginbert có hoài nghi, nhưng ở dưới tình huống không có bất cứ chứng cứ gì, hắn cũng không cách nào bắt một vị nam tước, vừa lúc kỵ sĩ chấp pháp đều có mặt. Tôi bây giờ lấy danh nghĩa gia tộc Lucer khống cáo với đội chấp pháp nam tước Cyrillic tập kích tôi, cùng phái thủ hạ đánh lén kỵ sĩ của tôi. Nếu đội chấp pháp không tiếp nhận, tôi sẽ khống cáo với quý tộc sự vụ sở, với phòng nghị sự, với nghị hội tối cao. Gia tộc Lucer tuy xuống dốc, lại cũng không thể chịu đựng được loại vũ nhục này. Thanh âm David cực kỳ kịch liệt. Nam tước Arthur, anh cái này cũng là vu cáo. Nam tước Cyrillic lạnh giọng nói. David như là nhìn kẻ ngốc nhìn nam tước Cyrillic, sau đó hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra một vật phẩm ở trong mắt mọi người nơi này đều cực kỳ cổ quái. Tôi là lớn lên ở liên bang vũ trụ, trước khi quay về thần chúc đại thế giới, ta cầm theo một ít vật kỷ niệm nho nhỏ, thiết bị ghi hình này chính là một trong số đó, nơi này thu quá trình nam tước Cyrillic đến gặp tôi. David mang thiết bị ghi hình đó đưa cho thiên không kỵ sĩ Ginbert nói, thiên không kỵ sĩ Ginbert có chút ngạc nhiên tiếp nhận thiết bị ghi hình. Hắn cũng là người kiến thức rất rộng, ngày xưa ở chiến tinh cũng từng tiếp xúc với người liên bang vũ trụ, tất nhiên là biết có loại thiết bị ghi hình này. Chỉ là thần chúc đại thế giới phong tỏa đối với vật phẩm của liên bang vũ trụ, khiến vật phẩm liên bang vũ trụ chảy vào được thần chúc đại thế giới rất ít. Thiên không kỵ sĩ Ginbert lấy ngón tay ấn nhẹ vài cái ở trên thiết bị ghi hình, sau đó một hình chiếu xuất hiện. Hình chiếu chính là quá trình nam tước Cyrillic đến gặp David. Bao gồm hắn thừa nhận phái ra kỵ sĩ tập kích kỵ sĩ Andrew, bao gồm phía sau ngôn ngữ uy hiếp đối với David, tất cả đều bị ghi lại. Bởi vì đội chấp pháp chưa từng có kinh nghiệm như vậy, thiên không kỵ sĩ Ginbert cũng là lần đầu tiên gặp được, hắn ngay tại quảng trường trung ương trực tiếp phát hình chiếu ra. Thật ra ở trong giới quý tộc, loại hành vi này như nam tước Cyrillic vẫn là rất thường gặp, nhưng người ta đó đều là âm thầm nói. Mà tình huống lần này thiên không kỵ sĩ Ginbert mang video công khai chiếu ra như vậy. Khiến toàn bộ khu Tây quảng trường trung ương đều nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên xảy ra, thiên không kỵ sĩ Ginbert cũng ngẩn ra, nhưng hắn làm cũng làm rồi, cũng sẽ không có ý dừng lại, bây giờ dừng lại có thể sẽ làm người khác cho rằng hắn sợ gia tộc Nice. Sắc mặt nam tước Cyrillic càng thêm khó coi, có lẽ có quý tộc làm so với hắn càng thêm quá phận, nhưng chỉ cần làm tốt bề ngoài, sau lưng tệ nữa cũng chỉ là đồn đãi. Này thanh danh gia tộc Nice theo đoạn video này chiếu ra. Rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ giới quý tộc, về sau ai còn sẽ kết giao với bọn họ, tiến hành giao dịch với bọn họ. Không ngờ gia tộc Nice muốn sản nghiệp nhà quý tộc khác, là không từ thủ đoạn như thế, vậy hợp tác cùng gia tộc như vậy về sau có thể cũng như thế hay không? David cũng ra ngoài dự liệu, cho dù ở liên bang vũ trụ, loại video chứng cứ này đều là lén xem, không ngờ thiên không kỵ sĩ Ginbert sẽ thao tác như vậy. Hắn ở lúc nhìn thấy sắc mặt khó coi đó của nam tước Cyrillic. Trong lòng cũng cực kỳ thoải mái. Nam tước Arthur, chuyện này tôi sẽ nộp lên cho quý tộc sự vụ sở, tin tưởng nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng. Thiên không kỵ sĩ Ginbert chờ video chấm dứt, lúc này mới mang thiết bị ghi hình thu hồi nói. Cảm tạ đội chấp pháp công chính, tôi cũng tin tưởng thanh danh Ba Martin, sẽ không để cho loại người bị hại như tôi thất vọng. David không người nói. Hừ, nam tước Cyrillic hừ lạnh một tiếng, sau đó bay lên trời, triệu hồi ra phi hành tọa kỵ rời khỏi quảng trường trung ương. Thiên không kỵ sĩ Dinh Bớt nhìn bóng dáng nam tước Cyrillic rời khỏi, trên mặt cũng hiện ra ý bất mãn. Loại thái độ này của nam tước Cyrillic, căn bản không đặt hắn cùng hai vị thiên không kỵ sĩ khác ở trong mắt, ít nhất ở loại thời điểm này muốn rời khỏi cũng cần đánh tiếng với bọn họ, hắn bên này còn đang điều tra, đương sự nam tước Cyrillic lại rời khỏi trước. Nam tước Arthur, việc này tôi cùng hai vị thiên không kỵ sĩ đều sẽ nhúng tay, nhất định phải khiến gia tộc Nice trả giá đắt, nơi này là Ba Martin. Đám nhà giàu mới nổi này thật sự là coi trời bằng vung, thiên không kỵ sĩ Ginbert quay đầu nói với David. Không chỉ trong lòng thiên không kỵ sĩ Ginbert không thoải mái, hai vị thiên không kỵ sĩ bên cạnh hắn cũng tương tự như thế. Chương 1330, lẻn vào, 1, có rảnh tới trang viên Kinia làm khách, đến lúc đó mời ba vị chơi thuyền trên hồ thưởng thức hương vị tố noãn tâm liên, David cũng cảm giác ra thiện ý của thiên không kỵ sĩ Ginbert, hắn cười mời. Vậy là nói trước rồi đó. Chờ có cơ hội chúng tôi cũng sẽ đi thật. Thiên không kỵ sĩ Dinh Bớt cười to nói, lúc này kỵ sĩ chấp pháp ở bên đã thu thập xong lời làm chứng của nhiều vị quý tộc ở đây, đủ để dùng bằng chứng chứng minh David trong sạch. Đội chấp pháp cũng không giữ David nữa, xe ngựa luyện kim tiếp tục hướng về khách sạn đó mà đi. Dinh Bớt, anh nói một chút vụ án lần này thật sự không quan hệ với nam tước Arthur hay không? Thiên không kỵ sĩ Lidgard bên cạnh không nói gì ở sau khi David rời khỏi mới mở miệng hỏi. Cái này quan trọng sao? Nơi này ít nhất có 10 vị quý tộc nguyện ý làm chứng, nam tước Arthur luôn ở trong xe ngựa, cũng chưa có bất cứ hành vi gì, hơn nữa lấy nội tình gia tộc Lucer, muốn phái ra sát thủ như vậy, căn bản không hiện thực, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ nhìn một cách đơn thuần sự kiện mà nói, nam tước Arthur hiểm nghi lớn nhất. Thiên không kỵ sĩ Dinh Bớt cười khẽ nói, sự kiện đã xảy ra, vậy thì chậm rãi điều tra. Cũng may chuyện nam tước Cyrillic uy hiếp gia tộc Lucer đủ để hấp dẫn ánh mắt giới quý tộc, ngược lại việc năm vị kỵ sĩ này bị ám sát, ảnh hưởng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nam tước Arthur này tâm tư kín đáo, gia tộc Nice lần này phiền toái rồi. Thiên không kỵ sĩ Lidgard theo đó cười lên nói. Mấy năm nay có một số quý tộc làm quá phận rồi, là nên cho biết điều một chút, thiên không kỵ sĩ Dinh Bớt như có ám chỉ nói. Đáng tiếc gia tộc Nice có nam tước Cyrillic vị thiên không kỵ sĩ này, uy hiếp gia tộc Lucer cùng với làm kỵ sĩ của hắn bị thương nặng loại chuyện này, cũng nhiều nhất là phạt chút đồng vàng thần chút, ảnh hưởng với gia tộc Nice cũng không lớn, thiên không kỵ sĩ Lidgard cũng không phải người dễ nói chuyện, thái độ của nam tước Cyrillic cũng đã chọc giận hắn, hắn có chút không cam lòng nói. David quay về biệt thự, chuyện thứ nhất chính là từ trong nhẫn không gian lại lấy ra một bộ khôi giáp kỵ sĩ cùng giáp ngựa cho kỵ sĩ Andrew. Mặt khác còn bảo quản gia Jackson ngày mai theo kỵ sĩ Andrew đi tài phú thần điện chọn một con ngựa chiến con. Lần này kỵ sĩ Andrew tổn thất cực lớn, không chỉ là chuyện túi không gian cùng một bộ trang bị, ngựa chiến nhiều năm đi theo hắn cũng bị giết. Thực lực kỵ sĩ Andrew ở trong kỵ sĩ chính thức vốn là tồn tại đội sổ, không còn ngựa chiến, cho dù là thay một thân khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 2 cùng với trọng kiếm phẩm chất cấp 3, chiến lực của hắn cũng tăng lên không bao nhiêu. Kỵ sĩ Andrew muốn nói ra lời cảm tạ, lại là bị David ngăn cản, kỵ sĩ Andrew lần này chịu khổ là vì việc gia tộc gây ra, gia tộc bù lại tổn thất của hắn cũng là nên. Xử lý xong chuyện kỵ sĩ Andrew, David trở về phòng mình. Vừa vào phòng, hắn liền bảo ảnh thị lấy túi không gian của 5 vị kỵ sĩ ra, túi không gian của 5 vị kỵ sĩ đều là kích thước 5 mét khối, kích thước này ở trong thần chúc đại thế giới chỉ có thể xem như túi không gian bình thường. Cái này cũng nói lên đám kỵ sĩ này cũng không phải nhân vật quan trọng trong gia tộc. David mang vật phẩm trong túi không gian tất cả đều đổ ra, lập tức mang mặt sàn phủ kín. Hắn mang một ít vật phẩm cá nhân đều thu về túi không gian, chỉ để lại vũ khí trang bị cùng một chút sách vở các thứ. Thật ra lúc này David đã có thể biết lai lịch những kỵ sĩ này, bởi vì ở trên vũ khí trang bị đều để lại huy hiệu các gia tộc, thông qua tri thức, huy hiệu học hắn có được, là có thể biết các huy hiệu này là thuộc về gia tộc nào. Trong huy hiệu 5 vị kỵ sĩ này không có gì bất ngờ xảy ra, David thấy được huy hiệu gia tộc Nice, 4 huy hiệu còn lại, cũng đều là một ít gia tộc thực lực rất mạnh, tuy không có thiên không kỵ sĩ, nhưng cũng là gia tộc có được nhiều vị đại địa kỵ sĩ. David lấy ra bản đồ luyện kim trước đó mua, ở bên trên tìm được vị trí hắn trước đó phát hiện nam tước Cyrillic bay lên không trung, nơi đó là số 57 khu đông. Trước hết bắt ngươi khai đao, sau đó lại chậm rãi tìm gia tộc khác làm phiền. David nhìn số 57 khu đông trên bản đồ luyện kim, ngón tay điểm nhẹ trong miệng nói. Sau đó một tay của hắn đặt ở trên vai ảnh thị, năng lượng linh hồn theo đó ùa vào trong cơ thể. Đáng tiếc chỗ năng lượng linh hồn này còn không đủ để hắn đột phá đến 9 điểm, hắn hy vọng đạt được càng nhiều năng lượng linh hồn hơn. Bữa tối là khách sạn đưa tới, quản gia Jackson vẫn có chút áy náy, thân là quản gia của gia tộc, lại không cách nào cung cấp phục vụ tốt nhất cho chủ nhân, ngược lại để chủ nhân ở trong nhà mình chỉ có thể ăn đồ ăn cửa hàng. David đối với điều này trái lại không nhiều lời, chờ sau khi hắn dọn dẹp thêm mấy nhà quý tộc đối địch, tự nhiên sẽ không có ai dám làm kẻ địch với gia tộc Lucer nữa. Điểm ấy hắn ở liên bang vũ trụ đã từng thao tác, chỉ cần mình đủ mạnh là có thể khiến người khác sinh ra sự sợ hãi. David ở thần chúc đại thế giới không đủ mạnh, nhưng hắn lại có thể cho người khác biết hắn là không dễ đối phó, trừ phi một đòn giết chết hắn, nếu không hắn trả thù sẽ là một cơn ác mộng. Nay thân phận nam tước Arthur này của hắn ở thần chúc đại thế giới cực kỳ hữu dụng, cho dù người khác hoài nghi hắn như thế nào nữa, chỉ cần không có chứng cứ, thì không thể khống cáo hắn. Bên ngoài sắc trời dần dần tối đi, David thả ra ảnh thị bay ra khỏi biệt thự, quan sát tình huống xung quanh biệt thự. David thông qua đôi mắt ảnh thì thấy được nhiều vị kỵ sĩ chấp pháp ở bốn phía tuần tra, điều này làm trong lòng hắn không khỏi cảm tạ đội chấp pháp, hắn suy đoán đây vô cùng có khả năng là chủ ý của vị thiên không kỵ sĩ Zinberg kia. Hắn hôm nay cùng nam tước Cyrillic hầu như là kết tử thù, chỉ cần hắn còn sống, vậy nam tước Cyrillic sẽ luôn sẽ bị người ta chỉ trỏ. Một vị thiên không kỵ sĩ mất hết danh dự, ở trong giới quý tộc rất khó kết giao được bạn bè, cho dù bạn bè trước kia cũng sẽ xa cách hắn. Bởi vì bạn bè trước kia có thể không để ý cách làm người của nam tước Cyrillic, nhưng không thể không để ý ánh mắt quý tộc khác đối đãi bọn họ, kết bạn với người phẩm đức thấp, như vậy phẩm đức của bọn họ cũng sẽ không tốt đến đâu, cho nên ở sau khi sự việc truyền bá ra, nam tước Cyrillic sẽ bị giới quý tộc cách ly. Chương 1331, lẻn vào, 2, nam tước Cyrillic muốn cứu lại danh dự của mình, phương thức tốt nhất chính là để David chết đi, ai cũng sẽ không để ý chuyện của một người chết. Giới quý tộc chính là trạng thái như vậy. Bây giờ kỵ sĩ chấp pháp quanh biệt thự, chính là đang phòng ngừa nam tước Cyrillic làm ra chuyện không có lý trí. Tuy nói loại khả năng này cực nhỏ, ra tay ở biệt thự vị trí trung tâm nhất của quảng trường trung ương, hoa văn an toàn của biệt thự sẽ lập tức phát ra cảnh báo, đội chấp pháp sẽ ở trong thời gian rất ngắn tới. David tâm niệm khẽ động, tìm hành lòng đất mở ra, thân thể hắn nhập vào trong lòng đất, thần chúc đại thế giới chính là điểm ấy tốt. Lượng lớn chọn dùng tài liệu thiên nhiên, mặt đất càng sử dụng tài liệu đá, cái này đối với tìm hành lòng đất của David mà nói có sự tiện lợi thật lớn. David tiến vào lòng đất, cũng chưa tìm hành thẳng tắp qua. Nơi này mỗi một biệt thự đều có hệ thống hoa văn cảnh báo trong lòng đất, một khi từ trong lòng đất biệt thự thông qua, tất nhiên sẽ kích hoạt cảnh báo. Cho nên hắn lựa chọn từ con đường tìm hành đi qua, hắn trước thông qua khu Tây quảng trường trung ương, từ trong lòng đất xuyên qua suối phun. Đi tới khu đông, theo con đường khu đông đi tới biệt thự số 57 khu đông ở dãy sau cửa hàng, thông qua ảnh thị từ không trung quan sát, biệt thự này so với số 35 của hắn còn lớn hơn một chút. David cũng không biết, gia tộc Nice thông qua đủ loại thủ đoạn, ở khu đông mua hai căn biệt thự, sau đó sáp nhập cùng một chỗ, mới có biệt thự số 57 khu đông hiện nay to như vậy. Trước cửa biệt thự này có một bức tường vây cũng không có hoa văn luyện kim, chỉ là phòng ngừa có người vào lầm. David từ trong lòng đất thông qua tường vây, kiến trúc chủ thể của biệt thự ngay tại trước mắt, hắn ngừng lại, kế tiếp hắn cần đối phó chính là hoa văn an toàn của biệt thự, một khi hắn bị hoa văn an toàn phát hiện, như vậy hắn sẽ bại lộ. David không lo lắng chút nào cả, hắn có năng lực đại sư luyện kim, hắn đối phó hoa văn an toàn những biệt thự này so với lúc ở liên bang vũ trụ đối phó hệ thống an toàn càng thêm thoải mái, ảnh thì xuyên qua tường ngoài biệt thự, tiến vào đến bên trong biệt thự. Một tia tâm thần của David khống chế ảnh thị, ở trên tường bên trong tìm được hoa văn an toàn che giấu, ảnh thị bay đến trước hoa văn an toàn, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cây bút lông vũ, lại chấm một chút mực luyện kim, thêm hai nét bút ngay trên hoa văn an toàn, nhắm chừng thần chúc đại thế giới chưa từng có ai có thể thông qua phương thức này để phá vỡ hoa văn an toàn, cho dù có năng lực đại sư luyện kim tương tự, cũng không cách nào giống như ảnh thị trực tiếp đứng ở trước hoa văn an toàn tiến hành sửa chữa. Dưới tình huống bình thường, nếu có thể tới trước hoa văn an toàn, liền đại biểu cho đã đột phá hoa văn an toàn. Vô thanh vô tức, hoa văn an toàn của biệt thự phát ra ánh sáng nhàn nhạt, sau đó kẻ khống chế hoa văn an toàn đã có thêm David. David kích hoạt tìm hành lòng đất, lần nữa, xuyên qua màn phòng ngự bảo vệ biệt thự, bởi vì đạt được quyền khống chế hoa văn an toàn, cho nên màn phòng ngự mặc kệ hắn tiến vào. Hắn liền mượn thời gian tìm hành lòng đất, ở trong lòng đất biệt thự di động, lợi dụng ảnh thị quan sát tình huống toàn bộ biệt thự. Trải qua nhiều năm phát triển, chỗ biệt thự này đã trở thành nơi dòng chính gia tộc Nice ở lại, bởi vì chủ thành Bama điều kiện giáo dục phi thường tốt, lại thêm nơi này số lượng quý tộc rất nhiều, càng thêm thích hợp kết giao quan hệ. David không biết gia tộc Nice cường đại bao nhiêu, nhưng trong căn biệt thự lớn này, riêng là kỵ sĩ đã có 12 vị, trong đó đại địa kỵ sĩ có 3 vị. Lại thêm nam tước Cyrillic vị thiên không kỵ sĩ này, thực lực gia tộc Nice so với gia tộc Lucer thật sự là không thể so sánh nổi. David ở trong một gian thư phòng thấy được nam tước Cyrillic, nam tước Cyrillic ngồi ở ghế dưới, ở trên chủ tọa là một vị lão nhân mặc áo bào hoa. Tử tước Nice, tôi lập tức tìm cơ hội giết Arthur, sự việc là có thể có cơ hội xoay chuyển. Nam tước Cyrillic trầm giọng nói. David nghe được tên mình, không khỏi thêm một phần chú ý. Tử tước Nice này hẳn chính là gia chủ gia tộc Nice, vị tử tước Nice này có thực lực đại địa kỵ sĩ. Thật ra trong gia tộc quý tộc chỉ cần xuất hiện thiên không kỵ sĩ, rất nhiều thời điểm thiên không kỵ sĩ này hoặc là tự lập môn hộ, hoặc là ở trong gia tộc lập chi nhánh khác, chỉ có số ít thiên không kỵ sĩ sẽ kế thừa tước vị gia tộc, cái này là vì thiên không kỵ sĩ đạt được tước vị nam tước hầu như chính là việc khẳng định, lấy năng lực của thiên không kỵ sĩ. Hoàn thành một ít nhiệm vụ đạt được công huân đổi lấy tước vị nam tước là không có bất cứ vấn đề gì. Gia tộc quý tộc bình thường chỉ có một tước vị này theo kế thừa sẽ giảm xuống từng đời, cái này cần kẻ kế thừa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, đổi lấy công huân để bảo vệ tước vị truyền thừa sẽ không hạ xuống. Mà trong gia tộc quý tộc cường đại đều sẽ có nhiều tước vị, những tước vị này cũng tất cả đều do chi nhánh khác nhau trong gia tộc đến kế thừa, những chi nhánh này chiếu cố lẫn nhau. Để cho gia tộc có thể cường đại lâu dài hơn, đây cũng là con đường tất nhiên bình thường gia tộc quý tộc thăng cấp đến gia tộc quý tộc đỉnh cấp, tước vị nam tước của thiên không kỵ sĩ chính là khởi điểm một gia tộc leo lên. Tử tước Nice nhìn nam tước Cyrillic, nói thật thiên phú tu luyện của nam tước Cyrillic thật sự rất mạnh, nhưng nam tước Cyrillic tự như mang tất cả thiên phú đều dùng ở trên tu luyện kỵ sĩ, điều này làm nam tước Cyrillic ở trên xử lý sự tình thường xuyên sẽ cực kỳ trực tiếp, ít có mưu tính. Như chuyện lần này, vốn có thể cho gia tộc quý tộc khác ra tay trước, sau đó do gia tộc Nice từ trong đó được lợi, nhưng gia tộc quý tộc khác lại mang nam tước Cyrillic đẩy ở phía trước, nam tước Cyrillic cũng không nghĩ nhiều liền động thủ trước, kết quả cuối cùng là chưa đạt được cái gì cả, ngược lại làm danh dự bị hao tổn. Nam tước Cyrillic, cậu gần đây không nên động thủ, dù ra tay cũng đừng tự mình ra tay, cậu tuyên bố rời khỏi cạnh tranh đối với biệt thự số 35 trước, để bốn nhà kia chém giết. Chờ lúc bọn họ làm ra một số việc, lại tìm cơ hội giết nam tước Arthur, đều đẩy tất cả lên trên người bốn nhà kia. Tử tước Nice mỉm cười nói, vậy phải đợi bao lâu, tôi có chút không chờ nổi muốn giết Arthur. Nam tước Cyrillic trầm giọng nói.